Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1099 tiểu lễ vật. Nhận thức ngươi, ta cũng thật cao hứng. Ngươi là một cái có được phẩm đức cao thượng phàm nhân. Ngươi tâm linh giống vàng giống nhau thuần tịnh, thật là khó được đáng quý phẩm chất. Nếu tên là The Searcher, Isen ánh mắt chính là cực hảo. Hắn ánh mắt như là có thể nhìn thấu nhân tâm. Ở phát hiện Captain America cao thượng phẩm đức sau tán thưởng không thôi, thật là một tòa duyên. Dáng thành thị, The Searcher chỉ vào cách đó không xa xanh hóa. Này đó thực vật thượng chính là thứ gì? Là các ngươi viên tinh cầu này đặc có tác dụng quang hợp sao? Daisy theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, nhịn không được thầm mắng một câu. Đó là cái quỷ tác dụng quang hợp. Thoạt nhìn xanh biếc, thực tế đó là Quicksilver ở lá cây thượng soát sơn a. Cậu em vợ rõ ràng là dừng không được tới. Vẽ rắn thêm chân, The Searcher tuy rằng không hiểu gieo trồng, nhưng nhân ra cũng không phải ngốc tử. Như vậy rõ ràng vấn đề nếu là nhìn không ra tới liền kỳ quái, Captain America không cái này hảo thị. Lực, không biết bọn họ tại đàm luận cái gì. Quay đầu nhìn về phía Daisy. Tựa hồ muốn cho nàng thuyết minh một chút, nói cái dám a. Càng bôi càng đen, Daisy mặt mang hiền từ. Bắt trước trác giáo thụ ôn hòa tươi cười. Có lẽ là tiểu hài tử hồ nháo đi. Chúng ta nơi này hài tử đều đặc biệt bướng bỉnh, nàng vừa dứt lời. Một cái khác bướng bỉnh hài tử liền tự động nhảy ra tới, nói tự động có điểm không thích hợp. Rốt cuộc cũng là Daisy an bài tiếp đãi nhân viên chi nhất. Là đạo đức phẩm chất chỉ ở sau Captain America. Nhưng càng thêm tuổi trẻ càng thêm giàu có sức sống Spider-Man, Daisy nguyên ý là lợi dụng Spider-Man nói lao thuộc tính ở một ít tẻ ngắt thời điểm sinh động không khí. Nàng không am hiểu làm tiếp đãi sự. Vẫn luôn là cục trưởng, chấp chính quan, trận doanh lãnh tụ, vẫn luôn là người khác lấy lòng nàng. Nàng căn bản là không trải qua này sống. Mà Captain America cũng không sai biệt lắm. Khắc nghiệt cứng nhắc lão binh. Hai người đều không phải bát diện linh lung người, đầu chọc ca kỳ thật thực thích hợp. Nhưng cái kia túng bao bản tính nếu như bị The Searcher nhìn đến, dễ dàng tạo thành không tốt ảnh hưởng, Spider-Man đạo đức. Dũng khí, cơ linh cũng không thiếu. Là một cái phi thường lý tưởng tiếp khách nhân viên, nhưng Daisy trăm triệu không nghĩ tới. Thứ này cơ linh quá mức, cùng Quicksilver giống nhau. Tự mình ý thức quá thừa. Không thỏa mãn với Daisy an bài nhiệm vụ. Bọn họ đều ở vốn có kế hoạch thượng phát huy một bộ phận tính năng động chủ quan, có thể nhìn ra. Spider-Man ánh mắt đầu tiên nhìn đến Celestial thời điểm bị cái này độ cao hoảng sợ. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối mà bắt đầu rồi chính mình biểu diễn, làm Daisy cảm giác đặc biệt mất. Mặt một màn đã xảy ra, thứ này dắt ra tới một con hắc bạch giao nhau cuồn cuộn, hải. Người cao to, ta hiện tại phải hướng ngươi giới thiệu chúng ta tinh cầu nhất hung tàn động vật. Thực thiết thú, giống, cùng với mệnh lệnh của hắn, cuồn cuộn chậm chậm mà bò ra tới, gia hỏa này cũng không thấy rõ Celestial bộ dáng. Vẫn luôn cúi đầu, chỉ sợ ở nó tầm nhìn. Celestial cũng chính là một cái kim loại kiến trúc, tựa như New York tùy ý có thể thấy được cao ốc building giống nhau, này chỉ viễn đông quốc gia cổ. Đưa cho nước Mỹ cuồn cuộn ở, linh khí sống lại thời điểm trốn thoát. Spider-Man phí không ít sức lực mới đem nó bắt lấy. Nhưng New York vườn bách thú hiện tại tất cả đều bận rộn chảo lão hổ cùng sư tử đâu. Căn bản không rảnh lo thoạt nhìn liền đặc biệt vô hại cuồn cuộn. Người đẩy cho ta, ta đẩy cho ngươi, ai cũng không tiếp nhận. Đá bóng giống nhau, đá nửa tháng. Hiện tại cuồn cuộn vẫn luôn ở Spider-Man ra hỗn ăn hỗn uống. Spider-Man không biết The Searcher có. Càng cao cấp bậc siêu cấp thị lực. Hắn một phen hảo tâm. Nghĩ chính mình đem này đầu nhất hung mãnh thú lôi ra tới cấp Celestial xem. Celestial vừa thấy. Như vậy dịu ngoan động vật đều có thể quan thượng hung ác chi danh. Địa cầu nhất định là một cái đặc biệt bình thản địa phương. Mắt thấy The Searcher không nói chuyện, Daisy bụng mặt, Captain America ngẩng đầu nhìn bầu trời. Spider-Man cảm thấy chính mình khả năng phán đoán sai rồi. Hắn đối Cuồn Cuộn đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là ngươi có thể đi trở về, đáng tiếc Cuồn Cuộn cùng hắn ăn ý thật sự không cao. Mắt thấy hắn ngoài cái mũi chừng mắt cho rằng muốn chính mình biểu diễn đâu. Nửa tấn trọng thân thể trên mặt đất tới hai cái làm Daisy hỏng mất trước nhào lộn. Lộng nửa người thổ nửa người bùn. Lúc sau hùng hổ mà chạy hai bước. Cuối cùng còn ngao một giọng nói, The Searcher tò mò mà nhìn Cuồn Cuộn. Cũng vươn ra ngón tay chạm chạm cái này tiểu động vật. Lúc này Cuồn Cuộn mới phát hiện cách đó không xa cái này đại gia hỏa có thể động. Thứ này không phải kiến trúc, là một cái sinh mệnh thể. Nó dọa ngốc, thân thể xúc thành một đoàn. Thỉnh thoảng ngẩng đầu xem hai mắt The Searcher, ta từ cái này tiểu động vật trên người cảm nhận. Được một loại bất đồng giống nhau linh hoạt. Thật là một kiện vĩ đại tạo vật. Chúng nó có bao nhiêu năm thọ mệnh? The Searcher duỗi tay ý bảo Cuồn Cuộn bò đến chính mình bàn tay thượng. Theo sau cử ở trước mắt cẩn thận quan khán, Daisy thật đúng là không biết Cuồn Cuộn có thể sống nhiều ít năm, bất quá nàng có thể dùng siêu cấp thị lực quan sát tế bào sức sống. Lúc sau đo lường tính toán thọ mệnh, đại khái 20 năm đi. Nếu chiếu cố hảo có thể sống 30 năm, Cuồn Cuộn một chút cũng không thành thật. Nó tự hồ ý thức được Celestial đối nó vô hại. Hai chỉ chân trước ôm Celestial ngón tay cái tưởng đi xuống. Nhưng chân ngắn nhỏ đối với không khí đặng nửa ngày cũng không tìm được bậc thang linh tinh đồ vật. Cuối cùng chỉ có thể bảo trì một cái nửa với tư thế treo ở The Searcher ngón tay cái thượng, Daisy. Thật sự nhìn không được. Nàng ngón tay nhẹ nhàng câu động. Cuồn Cuộn ở giữa không trung trở mình. Từ mặt bên lại lăn trở về The Searcher lòng bàn tay, nó tựa hồ có điểm bất mãn. Tưởng há mồm gầm rú. Nhưng ở Daisy lăng liệt dưới ánh mắt. Tiếng hô trực tiếp bị chặt đứt một nửa, giống ngao ô, Daisy cảm giác chính mình mặt đã từ địa cầu ném. Đến Kree đế quốc, này một giọng nói giống đến mềm yếu vô lực. Nếu địa cầu bị loại này, hung thú, thống trị. Nhân loại vẫn là chạy nhanh diệt vong đi. Dài dòng công tác luôn là sẽ làm người cảm thấy mỏi mệt. Cái này tiểu động vật rất có ý tứ. Ta thực thích, có thể đưa tặng cho ta sao? Ta sẽ đối xử tử tế nó. Cho đến nó quy về bụi đất, Daisy vội không ngừng gật đầu. Không thành vấn đề. Đây là chúng ta hữu nghị chứng kiến, nàng cười gượng hai tiếng. Này chỉ là một cái nho nhỏ hoạt động giải trí. Chúng ta đối tinh cầu ở ngoài ngoại tinh nhân khách đều là loại này cùng loại hoan nghênh nghi thức. Đối, không sai. Chính là một cái hữu hảo nghi thức, The Searcher đầy mặt khó hiểu. Nhưng ta không phải ngoại tinh nhân, người địa cầu vô pháp chính xác lý giải Celestial vận hành. Phương thức, bọn họ cũng vô pháp lý giải các ngươi chức trách. Ít nhất người thường vô pháp lý giải. Daisy dùng một cái thực phía chính phủ đối đáp làm ra trả. Lời, The Searcher càng khó hiểu. Nhưng ngươi ở chỗ này không phải sinh hoạt rất khá sao? Bọn họ, The Searcher chỉ vào Captain America cùng Spider-Man. Bọn họ cũng không bài xích ngươi tồn tại, đó là bởi vì chúng ta có tương đồng sinh ra bối cảnh. Chúng ta đều là viên tinh cầu này ra đời trí tuệ sinh mệnh, The Searcher chậm rãi lắc đầu. Nhưng ngươi có ngươi chức trách, bọn họ quy về bụi đất thời điểm. Ngươi chỉ sợ còn muốn trên thế giới này tồn tại thật lâu thật lâu. Ngươi hẳn là bảo hộ viên tinh cầu này mà không phải này đó trí tuệ sinh mệnh, Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Không chuẩn bị cùng The Searcher thảo luận vấn đề này, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.